Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149. Chương 149. Minh bạch. Cuối cùng, Lý Văn Cường vẫn đồng ý Tiêu Vi gia nhập chính mình đoàn nhỏ đội. Nhưng cùng lúc cũng đưa ra một cái yêu cầu. Ta có một cái yêu cầu, hy vọng ngươi có thể làm được. Tiêu Vi hào hứng gật đầu. Chỉ cần là ngươi để yêu cầu, vô luận bất kỳ yêu cầu gì ta đều nguyện ý. Lý Văn Cường mặt không thay đổi nói. Tại chúng ta cái đoàn đội này bên trong, không thể lấy tu vi sắp xếp tư luận bối. Nhất định phải là lấy gia nhập đoàn đội thứ tự trước sau sắp xếp. Vô luận gặp được bất cứ chuyện gì, ngươi cũng phải nghe lời của ta. Tiêu Vi cười hắc hắc gật đầu. Tốt lắm. Nhưng là ta cũng có một cái yêu cầu. Lý Văn Cường nhướng mày. Ngươi còn có yêu cầu? Đúng thế. Tiêu Vi duỗi ra hành trắng giống như ngón tay ngọc. Chỉ cơ lão tử cùng bạch bào tương. Lạnh lùng nói. Ta chỉ nghe yêu cầu của ngươi. Không nghe hai người bọn họ bất kỳ yêu cầu gì cùng mệnh lệnh. Bọn hắn cũng phải nghe mệnh lệnh của ta. Ta nghe ngươi. Thoại âm rơi xuống. Cơ lão tử nổ, dựa vào cái gì? Tiêu Vi thản nhiên nói. Ta nguyên anh kỳ, cơ lão tử im lặng, lầm bầm một tiếng. Nguyên anh kỳ có gì đặc biệt hơn người? Ta Văn Cường ca mới trúc cơ kỳ. Lý Văn Cường, ngoặc kép, nói mẹ nó đâu? Tiêu Vi quay đầu nhìn về phía bạch bào tương. Ngươi có ý kiến à? Kim đan hậu kỳ, bạch bào tương yếu ớt mà nói. Tên ta là, không trọng yếu, có ý kiến gì hay không? Có, bạch bào tương nghẹt đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng là xem xét Tiêu Vi cái kia khủng bố nguyên anh kỳ khí tức. Lộp bộp còn nói, vẫn là không có, đây là cái vấn đề. Vừa dứt lời, bạch bào tương lại trông thấy trừng trừng nhìn mình chằm chằm Tiêu Vi. Hiển nhiên, Tiêu Vi đối với câu trả lời của mình cũng không hài lòng. Thế là, bạch bào tương dừng một chút lại nói, nhưng là ta cho rằng, hiện tại ta đã giải quyết vấn đề này, ta, có lẽ không có ý kiến. Tiêu Vi đôi mi thanh tú nhíu một cái, có lẽ, bạch bào tương có chút khó chịu, hắn muốn khoe khoang, nhưng là Tiêu Vi nguyên anh kỳ tu vi không cho phép hắn khoe khoang, nhưng là hắn lại không muốn bị một nữ nhân chèn ép mất mặt. Sở dĩ, hắn linh cơ khẽ động, đem bóng ra đá cho Lý Văn Cường, vội vàng chỉ vào Lý Văn Cường nói, Văn Cường ca để ta có ý kiến, như vậy ta liền có ý kiến, Văn Cường ca nếu là không cho ta có ý kiến, như vậy ta cho dù có ý kiến cũng không có ý kiến. Ân, bạch bào tương trong lòng âm thầm khẳng định chính mình, vì cơ trí của mình cảm nhận được tin phục. Câu trả lời này mắc điểm. Lý Văn Cường, ngoặc kép, hắn không có chuyện gì để nói. Trên quảng trường này, từng cái đều là một số người mới. Tiêu Vi có chút thẹn thùng nhìn xem Lý Văn Cường. Văn Cường ca ca, ngươi có hay không? Úc không đúng. Văn Cường ca ca, ngươi cho phép không cho phép hắn có ý kiến. Lý Văn Cường thâm trầm nhìn xem xa ngày. Thản nhiên nói. Thời gian không còn sớm, nên đi vào đi. Nói xong, quay người rời đi. Tiêu Vi vội vàng bước nhanh đuổi kịp. Cùng Lý Văn Cường đặt song song đi lên phía trước. Vừa đi vừa lải nhải bước không ngừng. Văn Cường ca ca, nếu không ngươi đem bọn hắn đá. Hai người chúng ta một đội a. Ngươi phụ trách kiếm chuyện. Ta phụ trách bảo hộ ngươi. Lý Văn Cường, ngoặc kép, không tốt a. Vừa dứt lời, cơ lão tử cùng bạch bào tương chăm miệng một lời hô. Bỏ đi cái này đi. Lý Văn Cường có chút cười khổ. Hắn thật là không nghĩ ra. Có tài hoa, liền thật có thể muốn làm gì thì làm a. Chính mình rõ ràng mới trúc cơ kỳ. Đây là thế nào? Kim đan kỳ cơ lão tử muốn đầu nhập chính mình. Thân phận không rõ bạch bào tương muốn đầu nhập chính mình. Liền liền nguyên anh kỳ Tiêu Vi, đều muốn bên trên cột đến lấy lại. Lý Văn Cường hắn không tin tưởng trên thế giới này thật sự có người có thể dựa vào tài hoa ăn cơm. Nếu thật là như thế, chính mình đã sớm không cần chém chém giết giết. Đương nhiên, Cơ lão tử người này có chút khờ, giống như là bị làm hỏng, nhưng là không có nhiều ý đồ xấu mà hoàn khố. Bạch Bào Tương chẳng biết thân phận bối cảnh, nhưng là nhìn ra được hắn hẳn là Cơ lão tử liếm chó. Cơ lão tử làm gì hắn liền đuổi theo làm gì, hoặc là nói, bản thân không có gì chủ kiến, cũng chính là cái tham gia náo nhiệt toàn cơ bắp thiếu niên. Nhưng nhất làm cho người nhìn không thấu chính là cái này Tiêu Vi. Cái kia cũng không phải cái gì bị làm hỏng phú nhị đại a. So sánh một chút Tiêu Vi đối mặt Cơ lão tử cùng Bạch Bào Tương thái độ. Tại hồi tưởng một chút nàng thái độ đối với chính mình. Cái kia rõ ràng là đối với cảnh giới, tu vi, địa vị, có cùng với rõ ràng nhận biết. Hơn nữa còn là trải qua nhất định xã hội tàn khốc tẩy lễ. Nhưng là, nàng lại si mê cho tài hoa của mình. Tử Ngọc làm sao lại không có si mê qua tài hoa của mình đâu. Cái này nói không thông a. Càng nghĩ rất rất lâu, Lý Văn Cường mơ hồ xem như minh bạch thứ gì. Không khỏi thì thào một tiếng đạt được một đáp án. Xem ra, đã từng ta có lẽ là nghiêm trọng đánh giá thấp nhân cách của mình mị lực. Lúc này, cái kia đám mây rơi vào quảng trường phía trước nhất, rơi vào Lý Văn Cường đám người phía trước. Lúc này, tất cả mọi người cũng đều nhìn thấy cái kia đám mây bên trên người. Toàn bộ đều là mặc lộng lẫy thiếu niên thiếu nữ, nhưng là những thiếu niên thiếu nữ này, so sánh cùng quảng trường bên trên những này thiếu niên bảng 30 tên. Bọn hắn lại có vẻ hơi thương tang rất nhiều, lộ ra cũng có chút lão thành. Thay lời khác đến nói, Nam Châu thiếu niên bảng kỳ thật chỉ là hậu triều đình sắp chữ ra một cái tương đối cho dân gian bảng xếp hạng, cùng nó nói là ghi chép toàn bộ Nam Châu kiệt xuất thiếu niên, ngược lại không như nói là ghi chép là Nam Châu các nơi thiếu niên dân đen tông phái thiếu niên thế gia con cháu mà nắm giữ triều đình quan hệ, đến nay không có một người có thể bên trên thiếu niên bảng. Lý Văn Cường nhìn xem những này rõ ràng hoàn toàn khác biệt thiếu niên, trong lòng mơ hồ nghĩ đến một cái ví dụ câu, đến so sánh thiếu niên bảng cùng đóa này mây bên trên thiếu niên. Cái trước là phú nhị đại hoặc dễ cỏ, cái sau là quan nhị đại, nhưng là Lý Văn Cường cũng nhìn ra được. Mặc dù bọn hắn cái này gần 70 người thiếu niên là đang ngồi một đám mây tới, nhưng rõ ràng cũng là chia làm rất nhiều khác biệt hệ phái. Có loại kia 3 năm thành nhóm quan hệ rất tốt, cũng có loại kia lẫn nhau nhìn không hợp nhau. Sau khi hạ xuống, có vài thiếu niên thiếu nữ đều nhịp ngồi trên mặt đất, mặt trầm như nước lặng chờ. Từ trên thân những người này, Lý Văn Cường nhìn thấy một loại binh nghiệp khí tức, nhưng là hắn không dám khẳng định, mà có vài thiếu niên thì là cùng thiếu niên bảng người một dạng tản mạn. Vùng lấy cánh tay khắp nơi tản bộ, nơi này đi một chút, nơi đó nhìn xem, trêu đùa một chút muội tử, hoặc là ngồi xổm trên mặt đất trêu chọc con kiến, thậm chí còn có hai cái khỏe mạnh kháu khỉnh thiếu niên. Vừa rơi xuống đất liền nhảy thoát từ trong đũng quần móc ra một thanh ná cao su. Tiến vào trong rừng đánh chim sẻ đi. Người gì đều có. Trông thấy những này người, Lý Văn Cường xác định, cái trước có lẽ thật là binh nghiệp thế gia ra đời. Mà cái sau những này tản mạn thiếu niên, thì có khả năng cùng thiếu niên bảng không có khác biệt lớn. Đều là quan lại gia đình hoàn khố. Luôn luôn. Quảng trường trong nháy mắt náo nhiệt, cùng giao lưu hội đồng dạng, thiếu niên bảng 30 người, rõ ràng là có chút bài xích những này triều đình hậu duệ. Nhưng là triều đình hậu duệ không cần quan tâm nhiều, từng cái lại đều dày mặt khắp nơi bắt chuyện, cũng không biết bọn hắn nhìn không nhìn ra được. Thiếu niên bảng người tại xa lánh bọn hắn, có lẽ nhìn ra được đi, đúng rồi. Lý Văn Cường chợt nhớ tới hậu triều đình cùng tông phái quan hệ. Nghĩ đến loại quan hệ đó về sau, Lý Văn Cường bỗng nhiên hiểu rõ, bỗng nhiên có chút đã hiểu vì cái gì thiếu niên bảng người tại xa lánh bọn hắn, xa cách bọn họ, bảo trì cách, cũng đã hiểu vì cái gì triều đình hậu duệ đều dày mặt đi bắt chuyện, minh bạch cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.